ta học được một môn thần bí pháp thuật. Diệp Thiếu Dương tự tay bắt lại phụ cận một viên hỏa tinh, hướng Hậu Khanh đập tới, Hậu Khanh thả người tránh thoát, Hậu Khanh thả người tránh thoát, Diệp Thiếu Dương không chút nào để ý, huy động ngón tay, sở hữu linh quang đều di động, hướng phía Hậu Khanh đè ép đi qua, Hậu Khanh nếm thử phản kháng, nhưng mấy lần đều bị đụng trở về, cuối cùng, sở hữu linh quang đều đặt ở Hậu Khanh trên người, đưa hắn giống như bánh chưng một dạng che kín thành một đoàn. Chương 2605, sinh tử một đường ở giữa một. Converter Lucario, Diệp Thiếu Dương chậm rãi đi tới, nói rằng, ngươi vẫn chưa rõ sao, chúng ta bây giờ tại ta thần thức, ta căn bản không cần sử dụng pháp thuật đi đối phó ngươi, dùng ý niệm trong đầu đủ, nơi đây, tất cả là ta quyết định. Hậu Khanh bừng tỉnh minh bạch chân tướng, trước mắt cái này hư vô không gian, là Diệp Thiếu Dương dùng chính mình ý niệm trong đầu xây dựng đứng lên, lúc đầu, ý niệm trong đầu là không tạo thành thế giới, mỗi người đều có thể tại chính mình trong đầu tổ kiến ra mình muốn thế giới, nhưng thế giới này cùng người khác không có một mao tiền quan hệ. Hậu Khanh lợi dụng tam thi thần, xâm nhập Diệp Thiếu Dương thần thức, lúc đầu cũng là một cái hiểm chiêu, chạy tru diệt nguyên thần tới, nhưng mà, cư nhiên nhường hắn chạy trốn, sau đó quanh co, Diệp Thiếu Dương triệt để giải thoát gông cùng xiềng xiết, ở nơi này hắn dùng thần niệm cấu trúc trong thế giới, hắn là tất cả chúa tể, mặc cho chính mình cường đại trở lại, cũng không khả năng ở chỗ này chiến thắng hắn, hắn đến cùng dùng pháp thuật gì, từ dưới tay mình chạy trốn. Không đợi Hậu Khanh suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, quấn chặt lấy chính mình tấm kia chợt buộc chặt, một mực nắm chặt thân thể hắn đi, Diệp Thiếu Dương như thiểm điện mà xuất hiện tại trước mắt hắn, một tay thắt cổ hắn, ngạo nghễ cười cười. Loại cảm giác này vẫn đủ thoải mái, mặc dù là chiếm thần thức tiện nghi, Hậu Khanh liền dãy dụa khí lực cũng không có, nhưng một mực vẫn duy trì lãnh khốc biểu tình, nhìn hắn, Diệp Thiếu Dương, ngươi cảm thấy dạng này có thể thắng sao, nếu không đâu. Diệp Thiếu Dương vừa dùng lực, năm ngón tay đều cắm vào Hậu Khanh trong cổ họng, không với ngươi nói nhảm, nói mau, lãnh ngọc ở đâu. Hậu Khanh đột nhiên cười rộ lên, giả như ta không nói cho ngươi, ngươi đời này sẽ không biết, ngươi bây giờ có thể giết ta. Diệp Thiếu Dương nội tâm do dự, ha ha, ha ha. Hậu Khanh phản phất bắt chẹt đến hắn bảy tấc, cười như điên, xem ra, hắn là thật sẽ không nói cho chính mình, cũng không cần lãng phí thời gian. Diệp Thiếu Dương tâm hạ quyết tâm, hỏi hắn, trước ngươi nói cái gì tới, thay ta hướng Lãnh Ngọc nói lời từ biệt. Xin lỗi, ta còn là muốn chính mình cùng với nàng đi nói, ta không đúng, ta không cần nói lời từ biệt. Chấm chấm ngoặc kép. Mấy câu nói xong, quấn quanh ở Hậu Khanh thân linh quang trong nháy mắt buộc chặt, cực nhanh xuyên qua, Hậu Khanh đã cười không nổi, nhưng hai con mắt vẫn gắt gao trừng lấy Diệp Thiếu Dương, sau đó, thân thể phân giải, hóa thành một đống mảnh vụn, lả chả rơi xuống, trong cơ thể hắn màu đỏ thấm thi khí, trong nháy mắt lan tràn ra, làm được hả? Bích Thanh nhìn lấy lão quách bả một cây kim khâu cắm vào Diệp Thiếu Dương nơi mi tâm, cau mày hỏi, chỉ có dùng cái này thử xem, hy vọng cái này tôi luyện hồn châm có thể đánh thức hắn nguyên thần. Lão quách đầu cũng không quay lại, bảo gia ngươi xem tốt cái kia lão thủy tinh, nhìn lấy đây. Tứ Bảo quay đầu liếc liếc mắt Thông Huyền đạo nhân, Thông Huyền đạo nhân khó chịu mà trừng hắn một cái. Lão quách tiếp tục cắm châm, cắm vào cây thứ ba thời điểm, đột nhiên, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ho khan một tiếng, tiếp lấy toàn thân run lẩy bẩy, Thiếu Dương. Đoàn người phản phất chứng kiến hy vọng, dùng sức hô hoán Diệp Thiếu Dương. A, Diệp Thiếu Dương đột nhiên hé miệng, hướng về phía mà nôn đứng lên. Một đoàn màu đỏ thấm khí tức từ hắn miệng mũi phun ra, lập tức bay về phương xa. Tiểu cửu bọn hắn bừng tỉnh hoàng hồn, quay đầu nhìn lại, khí lưu đã bay xa, không có ai đi đuổi kịp, dù sao trước mắt quan trọng nhất là Diệp Thiếu Dương. Ói xong sau đó, Diệp Thiếu Dương đột nhiên trợn mắt, hít một hơi thật sâu, thân thể mềm nhũn, hướng về sau mặt ngã xuống, tiểu cửu lập tức ôm lấy hắn, hỏi, Thiếu Dương ngươi thế nào? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không có việc gì không có việc gì. Lão quách hoang hô lên, ta nói thế nào, ta biết cái này tôi luyện hồn châm nhất định có thể đánh thức hắn, ngưu bức ngưu bức. Tứ Bảo phục, Diệp Thiếu Dương dùng sức lườm hắn một cái, nhìn hai bên một chút, nói, mới vừa ta là không phải phun ra thứ gì, một đạo hồng sắc khí tức, bay đi. Diệp Thiếu Dương ảo não thở dài, đáng tiếc, đó là Hậu Khanh nguyên thần, đoàn người trong nháy mắt hóa đá. Diệp Thiếu Dương đỡ tiểu cửu, chậm rãi đứng lên, dùng sức lắc lắc cái đầu. Thần thức loại kia dùng sức quá độ hư thoát cảm giác, nhưng hắn có chút say, cũng may thần thức thụ thương, rất nhanh có thể khôi phục, thừa dịp cái này công phu, Diệp Thiếu Dương đơn giản nói vừa mới chính mình tại thần thức đại chiến Hậu Khanh đi qua, thật cũng không tính lớn chiến, chính mình vốn là có thể giết chết hắn tại hắn thân thể tổn hại, hiện ra nguyên thần sau đó, Diệp Thiếu Dương lúc đó cải biến chú ý, muốn khống ở hắn nguyên thần, nhưng hắn không có cách nào khác huyễn biến, trước mang đi hắn, sau đó sẽ tìm nữ bạc hoặc là doanh câu đàm phán, dùng để trao đổi nhuế lãnh ngọc, khó cũng không phải một cái biện pháp, nhưng mà, là trong chớp nhoáng này do dự, Hậu Khanh lựa chọn tự bột nguyên thần hắn tại Diệp Thiếu Dương thần thức chi, một thân tu vi vô pháp thi triển, chỉ có tự bạo nguyên thần, có thể tại trong nháy mắt sản sinh lực lượng cường đại, Diệp Thiếu Dương thần thức, bị cổ lực lượng này chớp lên một cái, thụ thương, đến lúc này, ta vẫn có cơ hội, nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, hắn cư nhiên không có tự bạo nguyên thần, ta cũng không biết đó là cái gì pháp thuật, chỉ coi là nguyên thần bạo, bản năng có điểm thư giãn, sau đó ta cảm giác được dị động. Nhìn sang thời điểm, Hậu Khanh cư nhiên còn có một cái nguyên thần, phải nói là hắn chân chính nguyên thần, thừa dịp ta thư giãn, từ ta trong thần thức chạy đi, ta nghĩ đuổi theo cũng không kịp. Diệp Thiếu Dương chân mày khẩn túc, lẩm bẩm nói, cái kia rốt cuộc thủ đoạn gì, làm sao có thể bắt chước được nguyên thần tự bạo, cùng thật giống nhau như đúc, đó là thật, ta nghĩ, hắn là tự bạo nguyên thần. Tiểu Cửu yếu ớt nói rằng, sao có thể, hắn chẳng lẽ còn có hai cái nguyên thần không được. Hắn thật có hai cái nguyên thần. Tiểu Cửu giảng yếu đem Cửu Anh cùng Hậu Khanh quan hệ nói một lần. E rằng, hắn là tại thời khắc mấu chốt đem Cửu Anh nguyên thần đẩy ra, bạo nó nguyên thần, để ngươi cho rằng là chính bản thân hắn, sau đó thừa dịp ngươi thư giãn, chạy đi. Diệp Thiếu Dương cau mày nhìn lấy nàng, ngươi nghe ai nói? Tiểu Cửu ngẩng đầu tìm kiếm Thông Huyền đạo nhân, Thông Huyền đạo nhân đã thối lui rất xa từ Diệp Thiếu Dương tỉnh lại, hắn lập tức thối lui. Cảnh giác cùng Diệp Thiếu Dương giữ một khoảng cách, lão thủy tinh. Diệp Thiếu Dương cả kinh quai hàm đều rơi hạ xuống, Thông Huyền đạo nhân muốn thổ huyết, phất tay áo nói rằng, Diệp Thiếu Dương, trước đó thật là ta cứu ngươi. Diệp Thiếu Dương bật cười. Ta không nghe lầm chứ. Ngươi thật là thiên hạ số một muốn giết ta người, là thật. Tứ Bảo bả chuyện này nói ba xạo nói một lần. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật, lòng nói không phải cảm thụ gì, thật là đáng tiếc a. Trước đó nếu như biết rõ đó là Hậu Khanh, thừa dịp hắn huyễn biến trước đó, chúng ta có thể giết chết hắn. Lão Quách quảng thán, Diệp Thiếu Dương bây giờ biết rõ tất cả, lại một suy tư, lúc này mới càng thêm cảm giác được Hậu Khanh đáng sợ. Bây giờ nghĩ lại, hắn đại khái là tại làm rõ tình cảnh sau đó, lập tức nghĩ tới cái này kim thiền thoát xác biện pháp, không, đây cũng không phải là kim thiền thoát xác, mà là thí xe giữ tướng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2606, sinh tử một đường ở giữa hai. Converter Lucario, một chiêu thấy thế nào đều là ngõm củ tỏi cờ, cư nhiên nhường hắn cho xuống sống, không hổ là thi vương, nếu như không phải nhuế lãnh ngọc, chính mình đối hắn, thực biết có một loại cùng chí hướng cảm giác đi, dù sao, hắn tại có chút địa phương cùng chính mình thật sự là rất giống, ngươi không có việc gì, thật tốt. Tiểu Cửu khó có thể ức chế tâm tình mình, hai tay ôm thật chặt ở Diệp Thiếu Dương cái cổ. Trước đó, tại Diệp Thiếu Dương nguy nan nhất thời điểm, nàng mặc dù không có buông tha hy vọng, nhưng là thập phần lo lắng hội mất đi hắn, hiện tại tốt, hết thảy đều đi qua, Hậu Khanh đào tẩu, hắn sẽ đi đây. Tứ Bảo một vấn đề, đám đông tâm tư kéo trở về. Chiến đấu, còn chưa kết thúc, Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi nói, hắn mặc dù đào tẩu, nhưng là trọng thương, trong đoạn thời gian khẳng định khôi phục không, chúng ta vẫn là khắp nơi lục soát một chút. Lãnh Ngọc khẳng định ở tòa này núi, lúc này bị hao tổn thần thức cũng chữa trị được không sai biệt lắm. Diệp Thiếu Dương đứng lên, đột nhiên nghe thấy một tiếng hừ lạnh, quay đầu nhìn lại, Thông Huyền đạo nhân cũng tại nhìn lấy hắn, ngươi nhưng làm Hậu Khanh nghĩ đến quá đơn giản, nếu không đâu. Diệp Thiếu Dương nói rằng, lạnh lùng nhìn hắn, một tử bị ngươi thế nào, yên tâm, ta hiện tại cũng không muốn ma diệt hắn nguyên thần. Thông Huyền đạo nhân còn muốn nói điều gì? Đột nhiên một đạo nhân ảnh theo sơn đạo bay tới, đoàn người lập tức quay đầu nhìn lại, là Qua Qua cùng trước đó một mực canh giữ ở dưới núi tuyết kỳ đám người. Lão đại, xảy ra sự cố, cái gì? Diệp Thiếu Dương cả kinh, thoát miệng nói rằng, chẳng lẽ Hậu Khanh đi đánh lén các ngươi đi, Hậu Khanh? Không phải không phải, là Thái Âm Sơn hữu quân, mang theo mấy cái thủ hạ đắc lực xông sơn tới, Thái Âm Sơn. Hữu quân, trong lúc nhất thời đoàn người ngẩn ngơ. Tứ Bảo nói, làm sao có thể, nơi này là Thiên Khí Sơn, cũng không phải Thái Âm Sơn, hữu quân tới đây làm cái gì, ngài không tin chính mình đi. Qua Qua mang theo mấy người một đường bay đến Diệp Thiếu Dương bên người, Đại khái là tới đục nước béo cò, lão Quách phỏng đoán đạo, xem bọn hắn đứng ở bên nào. Diệp Thiếu Dương hỏi qua, Đạo Phong cùng cung tử đâu, kéo ngũ đại yêu tiên một chỗ tiến vào hư không, cũng không biết đi đâu. Khi đang nói chuyện, một mảnh mây đen to lớn, từ dưới núi xa xa bay tới, cách mặt đất có cao mười mấy mét tả hữu, mây đen không tính rất sền sệt, có thể mơ hồ chứng kiến ở giữa có một trận thật lớn xe ngựa, bốn con toàn thân ngăm đen ngựa lôi kéo, xe rủ bán trong suốt mành, có thể mơ hồ chứng kiến bên trong ngồi ngay thẳng một đạo cao to thân ảnh, xe ngựa phía trước, một tả một hữu đứng lấy hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ, Diệp Thiếu Dương liếc mắt, lại có chút quen mặt, không đợi nhận ra, Tứ Bảo bên kia đã trước gọi đi ra, đây không phải là Xích Nguyệt La Sát à, cái đạo sĩ kia, ngươi tên gì? Một Lạc Chân Nhân, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới, hai người kia là mình xuyên Việt đến dân quốc, trận chiến cuối cùng hai cái đối thủ, lúc đó còn có một cái hòa thượng, gọi Tự Tại Tôn Giả, chính mình một đám người phí sức của chín trâu hai hổ, cuối cùng giết Tự Tại Tôn Giả, hai người kia lại chạy, Xích Nguyệt La Sát, là hữu quân tọa hạ tứ đại La Sát một trong, có thể thao túng ánh trăng. Lúc đó trận chiến kia chi, nàng biểu hiện ra ngoài thực lực, Diệp Thiếu Dương đến nay rõ mồn một trước mắt, bên cái kia một Lạc đạo nhân, xem như là nàng nam phiếu, đối nàng phi thường tốt, Diệp Thiếu Dương, đại hòa thượng, chúng ta lại gặp mặt. Xích Nguyệt La Sát nhìn bọn hắn cười, các ngươi sửa chữa ta ký ức, nhường ta mê mang đã lâu, nhưng là không nghĩ tới, các ngươi là xuyên Việt giả, trăm năm không thấy, trước đây cái kia một tiễn chi cừu, hôm nay cuối cùng cũng có thể báo. Một Lạc đạo nhân nhìn Diệp Thiếu Dương, hơi cười nhạt, chứng kiến bọn hắn, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chính mình xuyên Việt đến dân quốc, giết Tự Tại Tôn Giả, nhưng ở xuyên Việt trước đó, cũng là trước đây sau khi chết, Tự Tại Tôn Giả là tồn tại, như vậy tại chính mình xuyên Việt trở về giết hắn sau đó, thế giới này hắn, đến tột cùng còn có tồn tại hay không? Diệp Thiếu Dương rất muốn hỏi bọn họ một chút, thế nhưng trước mắt, thực sự không phải quan tâm lúc này. Diệp Thiếu Dương ánh mắt nhìn về phía mây đen xe quỷ, nhìn ngồi ở bên trong cái kia thần bí thân ảnh, trước kia cũng từng gặp một lần, bất quá đây chẳng qua là hữu quân một đạo thần niệm, bây giờ tới lẽ nào lại là hắn bản tôn, chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng bọn hắn động thủ. Diệp Thiếu Dương cúi đầu địa, mà, dặn một tiếng, cái này sát tinh làm sao tới, thực sự là quần anh tập trung A, lão đạo ta còn là trốn trước. Thông Huyền đạo nhân len lén tiến vào trong rừng rậm, xe quỷ chậm rãi đi tới đỉnh núi, ở cách Diệp Thiếu Dương đám người cách xa trăm mét địa phương, dừng lại. Vào lúc này, một trận sơn băng địa liệt rung động, từ ngọn núi mặt khác truyền đến, đoàn người vẻ sợ hãi phía dưới, một chỗ quay đầu nhìn lại, lại chứng kiến một trận mười phần rộng rãi chấn động tràn diện, vốn là thung lũng cái kia một khối địa phương, đột nhiên cũng, rất nhanh công phu liền hình thành một tòa ngọn sơn phong này còn cao lớn hơn đỉnh núi, ở giữa nứt ra, một cổ khổng lồ hấp lực, đem phụ cận cây cỏ đều hướng phía thung lũng ở giữa hút đi qua, từng cổ một chất lỏng màu xanh biếc, dĩ nhiên liên tục không ngừng địa, mà, đảo lưu vào trong cái khe. Đây là dưới núi đầm lầy, là chướng khí hội tụ. Lão Quách trầm giọng nói rằng, đây là muốn náo cái gì a? Theo lấy quá trình này tiếp tục, khe hở cũng càng lúc càng lớn, bỗng nhiên, hấp lực đình chỉ, lại là một trận thanh thế to lớn, khối này đột nhiên khép lại ngọn núi lại từng cục bong ra từng màn xuống dưới, chỉ còn lại có ở giữa một khối nham thạch to lớn. Hữu quân, ta thi tộc cùng ngươi Thái Âm Sơn làm không dây dưa rễ má, vì sao phạm ta biên giới? Hậu Khanh thanh âm tại nham thạch ở giữa vang tới. Diệp Thiếu Dương đám người hai mặt nhìn nhau, quả nhiên Hậu Khanh không có việc gì. Thi vương, bọn ta lúc đầu cùng ngươi trao đổi kết minh sự tình, ngươi phải suy tính thế nào? Xích Nguyệt La Sát cao giọng nói rằng, thanh âm tràn đầy khiêu khích ý tứ hàm xúc, nhưng Hữu quân nói chuyện, Hậu Khanh thanh âm nghe qua càng là băng lãnh, hoàn toàn không đem nàng để vào mắt. Xích Nguyệt La Sát mười phần khó chịu, nhưng là không nói cái gì nữa. Thi vương, xe quỷ chi, truyền đến một tiếng miên xa kéo dài thanh âm, phản phất người nói chuyện không có ở đây trong xe, mà là đến từ càng thêm xa xôi địa phương. Người này có thể nguyện cùng ta Thái Âm Sơn kết minh. Ha ha, ngươi nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hậu Khanh khinh miệt cười nhạt. Hữu quân, các ngươi Thái Âm Sơn tại quỷ vực tung hoành nhiều năm, cùng âm ti đều có thể mơ hồ địa vị ngang nhau, vạn vật sinh linh, không có bao nhiêu không sợ ngươi, thế nhưng thi tộc không cam lòng làm nô, ngươi bây giờ cả gan ta Thiên Khí Sơn, liền cũng là làm tốt nghênh tiếp tất cả kết quả, hôm nay kết minh, không phân chủ yếu và thứ yếu. Ta nhị gia cùng nhau khởi sự, lật tung tam giới này, khởi bất khoái tai, a, điều ước bất đắc dĩ, còn nói không phân chủ yếu và thứ yếu. Hữu quân, ngươi tại quỷ vực ngây người lâu, cho rằng tất cả mọi người với các ngươi quỷ vực thế lực này một dạng, ta giúp ngươi bắt giết Diệp Thiếu Dương cùng Hồ Vương. Hậu Khanh yên lặng. Chương 2607, thi tộc không thể ngăn cản một. Converter Lucario, Diệp Thiếu Dương đám người hai mặt nhìn nhau. Giả như Hữu quân cùng Hậu Khanh kết minh, vậy bọn hắn thật một chút sinh lộ đều không, lúc đầu một cái Hậu Khanh đều khó đối phó, còn có Hữu quân cùng đồng dạng thực lực bất phàm Xích Nguyệt La Sát hai người, bọn hắn chân chính là một con đường chết, không có một tia hy vọng. Một lát, Hậu Khanh thanh âm lần thứ hai vang lên, không có ngươi, ta cũng như thế có thể đối phó bọn hắn. Diệp Thiếu Dương đám người trong lòng thở dài một hơi, theo lấy Hậu Khanh cự tuyệt, Diệp Thiếu Dương cảm giác, bọn hắn tam phương hiện tại hình thành một loại quan hệ vi diệu, chính mình cùng Hậu Khanh tự nhiên không cần phải nói, thủy hỏa bất dung, Hữu quân cùng chính mình. Một cái đại biểu Thái Âm Sơn, một cái người đại biểu ở giữa Pháp Sư, cái này hai phe cánh cho tới bây giờ đều thủy hỏa bất dung, tự nhiên cũng không có hợp tác khả năng. Hữu quân cùng Hậu Khanh, cũng là không phải là hữu tức địch quan hệ, trước mắt cũng là không có hợp tác khả năng. Diệp Thiếu Dương đột nhiên liền nghĩ đến bốn chữ, tạo thế chân vạc. Quay đầu nhìn về xe quỷ nhìn lại, Hữu quân cùng hắn hai người thủ hạ không có một chút hướng đi, đại khái là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không động thủ. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, nhìn xe quỷ phương hướng nói rằng, Hữu quân, chúng ta đàm luận cái giao dịch thế nào, ngươi muốn nói cái gì? Xích Nguyệt La Sát hỏi. Diệp Thiếu Dương không để ý tới nàng, tiếp tục nhìn xe quỷ người bên trong ảnh nói rằng, Hữu quân, ta nghĩ các ngươi tới nơi này, không riêng gì vì bức bách Thi Vương khuất phục đi, các ngươi chẳng lẽ không muốn cứu ra Lãnh Ngọc? Nàng thật là các ngươi thánh nữ, đây cũng là Diệp Thiếu Dương vừa mới nghĩ đến, Hữu quân đột nhiên đi tới Thiên Khí Sơn, chỉ sợ cũng vì Lãnh Ngọc mà đến. Xích Nguyệt La Sát vừa nghe liền biết, cười lạnh nói, Diệp Thiếu Dương, ngươi bàn tính đánh có thể, bất quá, ngươi cũng không sợ làm như vậy bôi nhọ ngươi tổ tiên cùng pháp thuật giới danh tiếng, cùng Thái Âm Sơn hợp tác, thiệt thòi ngươi nghĩ ra a. Diệp Thiếu Bản mặc kệ hắn, tiếp tục nhìn xe quỷ, nói xong. Xe quỷ bên trong vang lên Hữu quân thanh âm, chúng ta hợp tác, một chỗ diệt Hậu Khanh, Thiên Khí Sơn giao cho ngươi, sau đó chúng ta tranh đoạt Lãnh Ngọc, ngươi cảm thấy thế nào? Bích Thanh nghe thế, lẩm bẩm một tiếng nói, các ngươi ba cái, đều là tranh người nữ nhân này a. Ta thật muốn nhìn nàng một cái dáng dấp ra sao, đến cùng nơi nào tốt. Diệp Thiếu Dương có điểm không nói, nhưng cẩn thận muốn thật đúng là có chuyện như vậy. Ngươi chết, ta cũng như thế có thể tìm được thánh nữ. Hữu quân yên lặng nửa ngày, văng ra những lời này để anh chị em cùng cha khác mẹ xem hổ đấu. Cái này Hữu quân, ngược lại là biết tính toán. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, còn đang suy nghĩ một ít lời mà nói, đột nhiên lại là một trận thanh thế to lớn. Hậu Khanh vị trí khối kia nham thạch to lớn đột nhiên nứt toát ra, mọi người quay đầu nhìn lại, lập tức chứng kiến một màn kinh người, một con thể tích thật lớn mãnh thú, từ trong khe nhảy ra, rơi ở trên đỉnh núi, thật dài thân thể, nhìn qua như là một con cự xà, toàn thân màu da cam, cực đại một khắc trên đầu mọc ra một viên độc nhãn, miệng giống như đáy giày giống như liệt đến hai bên, trong miệng phun màu đỏ thắm thi khí, theo ngọn núi uốn lượn địa, mà, leo xuống, nửa người trên cong lên đến. Quan sát Diệp Thiếu Dương đám người, cái này là Hậu Khanh, Hậu Khanh là một con rắn. Diệp Thiếu Dương đám người hai mặt nhìn nhau, đúng lúc này, đại xà đột nhiên hé miệng, trong miệng dĩ nhiên hàm chứa một cá nhân. Hậu Khanh, Hậu Khanh ngồi ở đại xà trong miệng, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, ánh mắt tập trung tại Diệp Thiếu Dương trên người, từ tốn nói, ngươi vốn có cơ hội giết chết ta, nhưng là bây giờ, cơ hội đã không có. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lấy hắn, nói, cửu anh chết, ngươi bây giờ chỉ có một cái mạng. Hậu Khanh mỉm cười, dương mắt lên nhìn, rơi vào xe quỷ bên trên, nhìn Hữu quân thân ảnh mơ hồ nói rằng, các ngươi đều cảm thấy ta thi tộc dễ khi dễ. Hữu quân, nếu tại quỷ vực, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng nơi này là Thiên Khí Sơn, các ngươi tất nhiên đến, cũng đừng nghĩ trở về. Nói xong, đại xà miệng khép lại, vẫy đuôi một cái, nện ở trên núi, chỉ một thoáng nữa cái ngọn núi đều đình trệ xuống dưới. Hình thành một cái thật lớn thanh huyệt, một cổ nồng lục sắc chướng khí, từ trong hố sâu chậm rãi thăng lên, hình thành một đoàn mây hình nấm, đón lấy, từ nơi này đoàn chướng khí bên trong, tuôn ra từng nhóm một cương thi, hướng phía tróc quỷ liên minh vị trí chỗ ở sông lại, còn có một chút bay bay trên trời cứng, tầng tầng lớp lớp, ùng ùng kéo đến, toàn bộ tràn diện, dùng ùng ùng kéo đến cái từ này để hình dung tuyệt không là quá, nguyên lai, Thiên Khí Sơn thi sào ở trong núi ở giữa. Lão Quách bừng tỉnh đại ngộ địa, mà, than thở. Trách không được Hậu Khanh dám cùng Hữu Quân gọi nhịp, giết bọn hắn, không chừa một móng. Hậu Khanh thanh âm, từ đại xà trong miệng truyền ra, Quách sư huynh, ngươi tìm chỗ an toàn tránh xong, nghìn vạn lần cẩn thận. Lão Quách bốn phía tìm liếc mắt, nói, yên tâm đi, căn bản không người quản ta, chính các ngươi cẩn thận. Diệp Thiếu Dương quay đầu mắt nhìn Thái Âm Sơn ba người, cái này ba cái đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, cũng không bất kỳ bày tỏ gì, nhìn qua không giống như là muốn động thủ dáng vẻ. Ba người bọn hắn, muốn nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, tạm thời chắc chắn sẽ không xuất thủ, chúng ta không cần phải nhắc tới phòng bọn hắn. Rất đơn giản đạo lý, bên phải quân trong mắt, bọn họ là một đám có thể lợi dụng lực lượng, thứ nhất có thể tiêu hao thi tộc binh lực, thứ hai cũng có thể thăm dò một chút Hậu Khanh nội tình, hắn mới sẽ không ngốc đến đi trợ giúp Hậu Khanh. Lùi một bước nói, giả như mình có thể đánh bại Hậu Khanh, đồng thời đem Lãnh Ngọc cứu ra, Hữu Quân cũng có tự tin có thể đem Lãnh Ngọc từ bên cạnh mình mang đi. Nói cách khác, coi như mình đánh bại Hậu Khanh, còn có Thái Âm Sơn cái này ba cái cường giả đang chờ, riêng là Hữu Quân, chính là Thái Âm Sơn nhân vật số 3, thực lực mạnh, chắc chắn sẽ không tại Hậu Khanh phía dưới. Lần này tất nhiên tự mình đến Thiên Khí Sơn, khẳng định cũng là làm đủ chuẩn bị, chính mình muốn đối mặt hắn. Thật không có gì phần thắng, sự tình phát triển đến một bước này, cũng là Diệp Thiếu Dương bất ngờ, hôm nay chuyện này, đã không có biện pháp hảo hảo xong việc. Diệp Thiếu Dương liếm liếm môi, nói rằng, khai chiến trước đó, có muốn hay không uống một chén cháo gà động viên một chút, đừng, vén tay áo lên chính là được. Tứ Bảo nhìn trên núi đầu kia đại xà, vẻ mặt hưng phấn mà nói rằng, Thiếu Dương, cái này đại thần là hắn linh thân biến thành, hắn bản tôn, chính là trong miệng chính hắn hình tượng, chỉ cần diệt hắn bản tôn, đại xà cũng không cần đối phó. Tiểu Cửu phân tích nói, Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói, quy củ cũ, ta chủ công, các ngươi tìm cơ hội. Sau đó đối Tiểu Cửu nói rằng, ngươi cũng nên xuất ra bản lĩnh thật sự tới, Tiểu Cửu cũng không nói gì, tại chỗ chuyển cái vòng. Một đạo cường liệt yêu khí từ trong cơ thể phát ra, thân thể tại bên trong nhanh chóng tăng vọt, trong nháy mắt biến thành một đầu cao mấy trượng cự thú, cửu vĩ thiên hồ chân thân, tuyết trắng da lông tầng ngoài, phản phất che lấp một đạo hồng sắc yêu khí, thịnh khí bức người. Bích Thanh đối tiểu cửu vốn là chưa quen thuộc, chứng kiến trước mắt một màn này, bản năng lui về phía sau co lại, tiểu cửu rủ xuống cái đầu, nghiêng đầu nhìn lấy Diệp Thiếu Dương, hai con mắt bên trong lệ khí chớp động. Chương 2608, thi tộc không thể ngăn cản hai. Converter Lucario, Diệp Thiếu Dương cười với nàng cười, phi thân nhảy đến nàng trên lưng, một tay ôm cổ nàng, ánh mắt tập trung con cự xà kia, lãnh quát lạnh một tiếng, động thủ, tiểu cửu nhảy lên một cái, hướng phía cự xà nhào qua, tiếng gió bên tai gào thét, ào ào rung động, tiền phương, cự xà cũng cong người lại, làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị, vô số thi binh từ cự xà dưới chân tuôn ra mà đến. Tràn diện này, nhường Diệp Thiếu Dương ở sâu trong nội tâm nổi lên một cổ dũng cảm tình, một thân liên tục chiến đấu ở các chiến trường 3.000 dặm, một kiếm từng làm trăm vạn sư. Diệp Thiếu Dương trong đầu hiện lên bài thơ này tới, Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyền kiếm, kiếm chỉ cự xà. Tay kia ôm chặt tiểu cửu cái cổ, tại bên tai nàng ôm nhu nói, tiểu cửu, có thể với ngươi một chỗ kinh lịch loại này có 102 trận chiến, mặc kệ kết quả là cái gì, ta đều giá trị. Ta không oán không hối, tiểu cửu yên lặng một chút, yếu ớt nói rằng, ta, cũng đáng. Lập tức còn nói thêm, bất quá, Thiếu Dương, ngươi nhiệm vụ còn không có kết thúc, ngươi nhất định muốn cứu ra Lãnh Ngọc, nhất định muốn, nhất nhân nhất yêu, từ thi binh trong thiên quân vạn mã bước qua đi, trực tiếp giết chết vô số, tiểu cửu đầu cũng không có thấp một chút, Hậu Khanh biến thành thân cự xà, ngồi xếp bằng ở trên ngọn núi, giống như một cái quân lâm thiên hạ đế vương. Cùng Diệp Thiếu Dương yên lặng đối mặt lấy, hắn chờ một trận chiến này, cũng thật lâu, công bằng đánh một trận, Diệp Thiếu Dương, ta sẽ để ngươi kiến thức đến chân chính tướng thần chi lực. Ta sẽ chứng minh, ta là trên đời này duy nhất có tư cách cùng Lãnh Ngọc cùng một chỗ nam nhân, vì Lãnh Ngọc, vì nam nhân vinh quang, vì thi vương sứ mệnh, tới đi, nhường thi huyết sôi trào, nhường thi huyết thiêu đốt đại địa, nhường hết thảy đều bốc cháy lên, người chết sống mãi, người chết không thể ngăn cản, hai người trong mắt, đều thiêu đốt ra điên cuồng đồng dạng hỏa diễm. Diệp Thiếu Dương trong cơ thể lệ khí nhảy một chút bốc cháy lên, nhìn Hậu Khanh, ngược lại nhếch miệng cười, cự xà ngửa đầu, hướng về phía hắn lao xuống, tại xà miệng gần vọt tới trước mặt mình lúc, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhảy dựng lên, cầm trong tay thất tinh long tuyền kiếm,

nếu không không có cơ hội, phải làm sao, Tứ Bảo. Diệp Thiếu Dương hô một tiếng, Tiểu Cửu lập tức ăn ý hướng Tứ Bảo chạy gấp tới, đạp nát một đống lớn cương thi, đi tới Tứ Bảo trước mặt, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo nói mình kế hoạch, chương 2609, cuối cùng chiến đấu một. Converter Lucario, lại muốn ta chịu lấy. Tứ Bảo mặt lộ vẻ khổ tương, 10 giây đồng hồ. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, Ngô Gia Vĩ cũng rất có ăn ý, biết rõ Diệp Thiếu Dương tìm Tứ Bảo nhất định là đi thương lượng kế hoạch, chính mình xông lên, lợi dụng phương diện tốc độ ưu thế, cùng cự xà quấn quýt lấy nhau, nhưng hắn không thể kịp thời đuổi theo Diệp Thiếu Dương, 10 giây đồng hồ. Tứ Bảo lặp lại một lần, ta phỏng chừng ta cũng chỉ có thể đứng vững 10 giây đồng hồ, bất quá, ngươi có thể tưởng tượng tốt, dạng này cố gắng nguy hiểm, muốn không nguy hiểm, cả đời đều đánh không thắng hắn. Diệp Thiếu Dương nói xong, chỉ huy Tiểu Cửu quay đầu, tiếp tục hướng cự xà bên kia tiến lên. Sư phụ, chúng ta thật muốn tại đây ngồi xem mặc kệ sao. Xích Nguyệt La Sát nhìn chiến đấu song phương, xoa tay nói rằng, để bọn hắn đấu, mặc kệ ai sống đến cuối cùng, đối chúng ta đều có lợi. Xích Nguyệt La Sát nhìn lấy cửu vĩ thiên hồ trên không trung tung bay thân ảnh, tấm tắc khen, không hổ là vạn yêu chi chủ, nếu không phải là ở chỗ này, hắn cùng thi vương thật có đánh. Thật là đây là cương thi địa bàn, coi như cộng thêm cái này Diệp Thiếu Dương, cũng chưa hẳn là thi vương đối thủ a. Một Lạc Chân Nhân trầm ngâm nói, song phương lực lượng ngang nhau, thắng bại thật đúng là không dễ phán đoán, tốt nhất nhường Hậu Khanh giết Diệp Thiếu Dương cái này vướng bận, ta vẫn ưa thích đối thủ cường đại, Hậu Khanh cũng tốt, Cửu Vĩ Hồ cũng tốt, cũng có thể đánh một trận. Xích Nguyệt La Sát liếm môi nói rằng, Xích Nguyệt, ngươi chưa chắc là Diệp Thiếu Dương đối thủ. Hữu Quân đột nhiên nói rằng, Xích Nguyệt La Sát cả kinh, ánh mắt rơi vào tại đây không trung trên dưới tung bay Diệp Thiếu Dương trên người, không phục nói, hắn bất quá là nhân loại, trăm năm trước đó cái kia vừa đứng, hắn cũng bất quá là đổ thừa người khác hỗ trợ, cùng một ít vận khí a, một nhân loại, cường thịnh trở lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Hữu Quân yên lặng một lúc lâu, nói, hắn lại không phải như loài người. Xích Nguyệt La Sát không có phản bác Hữu Quân lời nói, nhưng trong lòng rất xem thường, rầm rầm, vạn đạo kim quang từ trên chiến trường bốc lên, Xích Nguyệt La Sát cùng Một Lạc đạo nhân một chỗ quay đầu nhìn lại, tại Ngô Gia Vĩ kiềm chế xuống, Tiểu Cửu cùng Diệp Thiếu Dương phối hợp lẫn nhau, đem đầu rắn dẫn tới Tứ Bảo bên người, sau đó, mấy người một phen hoa cả mắt phối hợp công kích, áp chế cự xà công kích, cự xà hình thể to lớn, sở hữu khó tin lực lượng, nhưng là bởi vì thể tích lớn, phương thức công kích đại khai đại hợp, lúc trước khống chế cục diện lúc, thực sự có thể sản sinh áp chế. Chỉ khi nào nhường Diệp Thiếu Dương bọn hắn mang nhịp điệu, đuôi to khó vẫy khuyết điểm cũng bạo lộ ra, Hậu Khanh mình đương nhiên cũng nhận thấy được, bí mật quan sát, chờ đợi lấy cơ hội, rất nhanh, hắn điều chỉnh chiến thuật, không tiếp tục để ý người khác, chuyên tâm tiến công Diệp Thiếu Dương, dùng đủ loại thủ đoạn bao vây chặn đánh, tràn diện một lần khẩn trương đến khó có thể miêu tả, tại một phen truy đuổi phía dưới, hai người khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Còn có Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu phối hợp hơi chút xuất hiện một chút sai lầm chỉ là một chút, lại bị Hậu Khanh nắm lấy cơ hội, đột nhiên hé miệng, hướng Diệp Thiếu Dương cắn, mắt thấy cái này một kích tất trúng, đột nhiên, đầu rắn trên cầm chịu trùng điệp một kích, hướng một bên ngược lại đi qua, không đợi điều chỉnh xong, đã nhìn thấy một đống kim sắc hạt châu từ phía dưới bốc lên, vòng quanh cổ mình xoay tròn, bên trong có một vệt kim quang tiếp nối, tựa như xiềng xích, dọc theo đầu rắn bảy tất bộ vị gắt gao bao thành một vòng. Càng ngày càng gấp, kết thành một vòng sau đó, mỗi một khỏa linh châu đều tựa như hóa thành một cái tượng Phật, thả ra cường đại linh lực, đây là Phật Cốt Xá Lợi, 18 khỏa Phật Cốt Xá Lợi, ẩn chứa 18 vị Phật Tông Đại Năng lúc còn sống pháp lực, xá lợi bị nối liền nhau, kết thành pháp trận, lại đem linh lực đề thăng mấy lần, coi như thân là Hậu Khanh, cũng cảm thụ được cường đại áp lực, nhưng cái này còn không để yên Tứ Bảo tại tế xuất ba nhược bàn châu sau đó. Lập tức lại niệm chú triệu hồi ra La Hán Kim Thân, Vi Đà Thiên xung trận ngựa lên trước, xông lên một cái giữ chặt đầu rắn, nhanh. Tứ Bảo hét lớn một tiếng, Diệp Thiếu Dương một cái xoay người, bổ nhào lên đây, Thất Tinh Long Tuyền kiếm thẳng đến đầu rắn bên trên viên kia độc nhãn, Tiểu Cửu, Ngô Gia Vĩ, Bích Thanh cùng Ngô Gia Vĩ cũng đều một chỗ từ khác nhau góc độ công tới, phốc suy, Tứ Bảo nôn một búng máu, thân thể lão đảo một chút, ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia đầu rắn to lớn. Cắn chặt răng, la lớn, thật chỉ có 10 giây đồng hồ, nhìn qua, là hắn khóa lại Hậu Khanh, nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng, chính mình đang chịu đựng cỡ nào áp lực thật lớn. Cũng phải thua thiệt là hắn cái này siêu cấp khiên thịt, đổi thành tróc quỷ liên minh bất cứ người nào, tại đã sớm không chịu nổi. Diệp Thiếu Dương mặc niệm chú ngữ, hướng Thất Tinh Long Tuyền kiếm bên trên một hơi thở giáng xuống 7 cái thần phù, hướng đầu rắn nhanh chóng tiến lên. 7 cái thần phù, lấy hắn hiện tại pháp lực mà nói, mặc dù không phải cực hạn, sau một kích, cũng đủ nhường hắn suy yếu thật lâu. Diệp Thiếu Dương không muốn kéo dài nữa, dù sao nơi này là Thiên Khí Sơn, trời mới biết Hậu Khanh còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Hơn nữa Hữu Quân cũng tại nhìn chằm chằm, nói không chính xác lúc nào liền sẽ ở sau lưng bắn tên trộm. Tốt nhất ở nơi này một hiệp bên trong quyết ra thắng bại. Mấy con phi cương từ trên cao xẹt qua, nỗ lực ngăn cản Diệp Thiếu Dương, qua qua lao xuống đi qua, từng cái đưa chúng nó xé nát. Tiểu Cửu theo sát tại Diệp Thiếu Dương phía sau, chờ đợi lấy cơ hội ra tay. Ngô Gia Vĩ ở chung quanh du đảng tìm cơ hội. Bích Thanh hóa thành một đạo liên hoa, treo ở tứ bảo đỉnh đầu, thả ra từng cổ một thanh khí, rơi vào tứ bảo trên người. Đây là một loại một hệ trị hết yêu thuật, có thể đề thăng pháp lực tốc độ khôi phục, mặc dù cản không nổi hắn chỗ tiêu hao, chí ít cũng có thể giúp hắn nhiều chống đỡ một thời gian ngắn. Tuyết Kỳ đám người, phụ trách quét sạch những cái kia liên tục không ngừng vọt tới cương thi, vì bọn họ sáng tạo ra tốt hơn xuất thủ điều kiện. Lão Quách trốn ở trận doanh phía sau, không ngừng từ trong túi lấy ra hai cái dường như pháo một vật, dùng phù hỏa châm lửa rống ném tới trong hạp cốc đi, một tiếng vang thật lớn sau đó, có thể chứng kiến một đống lớn vỡ cánh tay vỡ chân bị đánh bay lên đây, bởi vì phía sau không xa chính là xe quỷ, Lão Quách thỉnh thoảng hướng bên kia liếc mắt nhìn, đề phòng Hữu Quân tổ ba người đối với mình ra tay, bất quá ba người kia căn bản cũng không có nhìn hắn, ở trong mắt bọn hắn, đối đãi Lão Quách dạng này nhân loại bình thường, căn bản liền sát hắn dục vọng cũng không có. Lão Quách ngược lại là rất muốn cho xe quỷ lên đây một phát chính mình dùng thanh minh giới tài liệu tự chế pháo. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh từ bên cạnh xẹt qua đến, Lão Quách nhất thời cả kinh, quay đầu nhìn lại, là Thông Huyền đạo nhân, không biết từ đâu sờ tới, ngươi muốn làm gì? Lão Quách tay cầm hai cái pháo hướng hắn ra giấu lấy, giọng nói rất khẩn trương, ta đã nói với ngươi, ngươi nếu như qua đây, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Thông Huyền đạo nhân đứng lại, trợn mắt một cái nói, ta không có hứng thú đối phó ngươi, ta chỉ hỏi ngươi, trong tay ngươi đây là cái gì, sẽ không xem a, ta tự chế thổ thuốc nổ. Thông Huyền đạo nhân liếc mắt nhìn, nói, có hay không uy lực càng lớn. Lão Quách cảnh giác liếc hắn một cái, không ra tiếng, ta là muốn trợ Diệp Thiếu Dương giúp một tay. Chương 2610, cuối cùng chiến đấu 2. Converter Lucario, Lão Quách nhíu mày. Ngươi tốt bụng như vậy, ta không thể nhìn hắn chết. Thông Huyền đạo nhân nói rằng, ta xem ngươi thứ này, đột nhiên có một cái ý nghĩ, quanh, 7 đạo thần phù, trong nháy mắt kích hoạt, chỗ thả ra linh quang tổ hợp lại với nhau, nhìn qua giống như là một đạo tráng kiện nhất thiên lôi, nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất, thu liễm tại Thất Tinh Long Tuyền kiếm bên trên. Thất Tinh Long Tuyền kiếm kiếm phong, trong nháy mắt trở nên cực nóng không gì sánh được, bắn ra có thể so với nhật nguyệt ánh sáng, hắn đang làm gì? Một mực đảm nhiệm ăn dưa khán giả Xích Nguyệt La Sát mày nhăn lại đến, nghi ngờ nói, Diệp Thiếu Dương giáng tại 7 cái thần phù tại hắn bảo kiếm bên trên, lúc đầu tất cả mọi người cho là hắn được Diệp kiếm phong đâm vào đầu rắn trong nháy mắt dẫn hỏa những thứ này thần phù, dù sao bất luận cái gì linh phù đều muốn dính vào tà khí, mới có thể trình độ lớn nhất phát huy uy lực, bọn hắn coi như tà vật, đối nhân gian pháp sư loại phương thức công kích này tự nhiên cũng là như lòng bàn tay, đang chờ xem đặc sắc đánh một trận, kết quả Diệp Thiếu Dương sớm kích hoạt linh phù, như thế mới mẻ. Một Lạc đạo nhân cũng âm thầm thầm nói, Thất Tinh Long Tuyền kiếm đang thu nạp 7 cái thần phù uy lực sau đó, run rẩy dữ dội đứng lên, Diệp Thiếu Dương một tay cầm không được, đổi dùng hai cái tay cầm, một bước đạp đến đầu rắn bên trên, đối lấy cái kia cực đại độc nhãn đâm xuống, đây là hắn gặp thời khẽ động suy nghĩ đến chiến thuật sớm dẫn hỏa thần phù, đem linh lực trữ tại Thất Tinh Long Tuyền kiếm bên trong. Trong nháy mắt đánh thức thần kiếm bên trong ẩn chứa sở hữu linh lực, còn có 7 cái linh phù linh lực, như thế uy lực, tuyệt đối có thể dùng kinh thiên địa khiếp quỷ thần để hình dung, chỉ là, làm như vậy cũng cực nguy hiểm, vừa đến, linh lực trong nháy mắt bạo tăng, đối thần kiếm mà nói cũng một loại thật lớn trùng kích, nếu như là bình thường pháp khí, đã sớm bởi vì gánh vác không mà bạo liệt, Thất Tinh Long Tuyền kiếm mặc dù là vượt cửu đoạn quan thần cấp pháp khí, nhưng có thể hay không gánh vác được 7 cái thần phù linh lực. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng không chắc chắn, còn có là được, coi như Thất Tinh Long Tuyền kiếm không thành vấn đề, nhưng nói như vậy, pháp khí linh lực càng mạnh, liền cần trưởng khống giả có càng mạnh tu vi, mới có thể nắm trong tay, 7 cái thần phù uy lực, rưới vào Long Tuyền kiếm bên trong,